Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp, chúng ta sẽ tiếp theo kỳ số 46 ha. Lần nữa xin tri ân quý Phật tử đã tin tưởng ủng hộ đồng hành cùng chương trình vấn đáp mà càng trả lời càng không hết câu hỏi này. Thứ hai là tiếp tục tri ân quý thầy, quý sư cô, sư huynh, các sư cô bạn đồng học đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi khó cho Phật tử để cái email nó không quá là bị lên móc. Quý vị biết một ngày trả lời email rất là nhiều, trên base thì có phụng sự viên rồi và email cũng rất chi là nhiều câu hỏi. Sư cô lần nữa khuyến khích quý Phật tử, ngoài việc đặt câu hỏi thì mình có thời gian mỗi ngày nghe lại một pháp thoại vấn đáp thôi cũng được. Tại vì một pháp thoại vấn đáp là cũng phải có mười mấy câu hỏi trong đó rồi, mà bây giờ mình đã có tới 46 kỳ vấn đáp đúng không ạ? Chứng tỏ là có vài trăm câu hỏi ở trong đó, thì có thể là phần nào giải đáp được những cái thắc mắc của quý vị. Có khi không cần phải đặt câu hỏi thêm, vẫn thấy trường hợp mình tương tự như vậy thì mình có thể ứng dụng và thực hành ha. Bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa các cái cách để gửi câu hỏi về, câu hỏi vấn đáp về cho sư cô, đó là gửi qua fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, mà đừng có gửi với chế độ bình luận. Các cái bài vấn đáp thì rất là khó kiểm soát hết, thì rất là dễ bị sót tin nhắn. Mình gửi inbox á, mình gửi vào cái hộp thư thư thì nó dễ hơn, hay là gửi thẳng email giá lệ hiếu amok@gmail.com hoặc là bunwangtemple@gmail.com ha. Hôm nay mình sẽ đi tiếp tục câu hỏi đầu tiên. Cô có thể chỉ đường lối giúp con với được không? Giờ con nên làm gì đây? Chùa cô có thể cúng vong linh thai nhi giùm con được không ạ? Hết bao nhiêu tiền con xin gửi cô ạ? Con khổ quá cô ạ. Con biết lỗi của mình nhưng đã quá muộn. Nếu ở chùa không cúng, cô có thể chỉ cho con nên làm gì ở nhà được không? Thiệt ra đa phần chùa nào cũng có giúp Phật tử cúng cầu siêu thai nhi hết ha. Cho nên là nếu mà đạo hữu này mà muốn cúng cầu siêu thai nhi thì mình cứ đến chùa nào gần nhà mình để mình nhờ nha. Chứ không có nhất định là phải gửi cho sư cô. Nhưng mà ở đây cô muốn nhắc là không phải là cái việc mà đem đi lên chùa cúng cầu siêu, mà quan trọng là mình phải ý thức được là mình đã phá thai là cái nhân bất thiện rồi. Thì mình phải hoan hỷ trả cái nghiệp xấu mình đã gây. Nếu như mình có cái quả báo xấu nào đang đến thì mình cũng phải hết sức bình tĩnh và hoan hỷ trả nghiệp. Chứ không có bực bội trả đũa, trả thù đời thì nó lại càng thêm ăn trái ha. Vì mình làm cái gì thì mình cũng phải nhận lại cái kết quả đó hết á. Nếu mà mình đã gieo quả xấu thì cái nghiệp, cái kết gieo cái nhân xấu thì cái quả xấu là tất yếu. Nhưng mà ở đây quan trọng cô muốn nhắc lại là cái ý thức mà mình đã nhận ra cái lỗi lầm của mình, trong nhà Phật gọi là sám hối, nghĩa là ăn năn lỗi trước chừa bỏ lỗi sau. Phật tử có thể nghe lại cái pháp thoại sám hối này của sư cô nhắc rất nhiều lần, nên biết sám hối có ý nghĩa như thế nào để sám hối cho đúng, để có thể hóa giải nghiệp chướng ngay trong đời này. Nếu như mà mình thật sự mà đã hối lỗi rồi thì mình có làm lại cái lầm lỗi đó không? Không. Sám hối có nghĩa là chừa bỏ lỗi sau luôn. Từ đây về sau, mình không có tự mình phá thai, mình cũng không khuyên bảo ai phá thai, mình cũng không chỉ đường, chỉ lối, chỉ cách cho người ta đi phá thai. Thì cái đó mới là dừng lại cái nghiệp xấu của mình được. Nếu mà không có thời gian đến chùa sám hối cầu siêu, thì mình có thể ở nhà tự sám hối cũng được. Quan trọng là mình phải biết cái cách sám hối cho đúng đắn để chuyển hóa cái nghiệp chướng của mình. Về cái việc gửi cầu siêu trên chùa mà hết bao nhiêu cho con gửi, không có cái giá, tại vì thật ra cái này là vô giá Phật tử, và tùy khả năng của mình, tùy hỷ cái khả năng mình muốn cúng dường bao nhiêu thì nhà chùa sẽ tùy vào cái khả năng cúng dường của mình và nhà chùa phương tiện để cúng cho mình thôi, chứ còn không có đặt ra cái giá ha. Hy vọng là đạo hữu sớm được tìm được cái bình yên trong tâm hồn. Quan trọng là thấy lỗi, biết lỗi rồi thì đừng làm lỗi nữa, cái này mới chấm dứt được cái nghiệp xấu nha. Rồi câu tiếp theo. Thưa sư, mẹ con là người tốt, mẹ con đi làm lo cho mấy con, cha con thì ngoại tình, nhậu về là đánh chửi mẹ, chửi rất nặng, chuyện có nói không, chuyện không nói có, rất nhiều người tin lời cha con, biết sao chính tả ra ha, tin, chứ không phải là tin, tin lời cha con nói rồi người ta nghĩ xấu về mẹ con, chấm, không có chấm phẩy gì luôn nè. Nhiều lúc con muốn cha con biến mất, cho mẹ con hết khổ, thưa sư, con nên làm gì cho mẹ hết khổ? Không biết bạn này bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhiêu đây dữ liệu thì không có trả lời được gì nhiều đâu, tại vì này là nó một hướng, mà bạn cũng không phải hỏi công chuyện của bạn mà bạn hỏi chuyện của cha mẹ nữa, giờ cô biết trả lời làm sao. Thực tế là cô là người nào hỏi cô trả lời cái vấn đề của ngay người đó, chứ cô không có muốn trả lời lòng vòng. cái người nào mà có thắc mắc thì tự đặt câu hỏi. Mà nói quá là một chiều như vậy và không đủ thông tin như vậy thì rất là khó có câu trả lời đúng đắn. Giờ đầu tiên cô căn cứ trên những cái thông tin ít ỏi này thì thấy được là do mình thương mẹ đúng không? Mình mong cho mẹ thoát khổ. Nhưng mà cái tư duy mà muốn cho cha biến mất để mẹ thoát khổ là tư duy không có đúng đắn. À, đây là không phải chánh kiến, không phải là chánh tư duy luôn. Tại sao mình lại mong muốn cha mình biến mất cho mẹ hết khổ, trong khi mẹ đến với cha là tự nguyện của mẹ, ai ép mẹ ở với cha đâu, đúng không? À, vợ chồng đến với nhau là do nhân, do duyên, do nợ. Có thể là bố mẹ đến với nhau, cha mẹ mình đến với nhau không phải là thuận duyên mà là do nghịch duyên. Nghĩa là oan gia trái chủ, kiếp trước đời này gặp nhau để trả cái quả đắng cho nhau. À, thì có khi có muốn né cũng không được. À, thì là có thể gặp nhau mới đau khổ cho nhau. Nhưng mà mình thấy như vậy không có nghĩa là mình can thiệp vô đời sống của ba mẹ. Tại vì ba và mẹ đều là những người gì ạ? Người trưởng thành, đúng rồi. Người trưởng thành thì là sao? Họ có quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình. Mẹ có thể chọn là không sống với ba nữa mà, phải không? Nhưng mà mẹ chấp nhận là sống như vậy. Mẹ chấp nhận sống như vậy chứ chắc mẹ đã khổ mà. Mình nhìn mình thấy khổ vậy thôi chứ mẹ không bất bình mà. Mẹ không bất bình thì mẹ cứ sống vậy thôi chứ mình can thiệp vào cho mẹ ăn chi. Chuyện này là sai, vô cùng sai luôn. Mình không có quyền can thiệp vào cái đời sống của người trưởng thành, đặc biệt người đó là còn là cha là mẹ của mình nữa. Mình nói cha muốn biến, cha biến mất đi cho mẹ hết khổ vậy chứ thật sự nhé, nếu cha thật sự biến mất đi mẹ có hết khổ không? Chưa chắc nha. Đừng có nói là tại cha mẹ mới khổ. Thật ra nếu như không có cha mẹ có khổ không? Chưa chắc là đã không khổ nha. Cho nên không có cái gì mà bảo đảm là muốn cha biến mất thì mẹ hết khổ hết á. Với lại ở đây không có đủ thông tin mà nói quá một chiều về sao mà đánh giá được. Có thể tại sao nguyên nhân nào mà cha đi ngoại tình, cha đi nói xấu này nọ, có thể lỡ cái quá khứ mẹ có làm gì đó sai lầm với cha mà mình không biết thì sao, đúng không? Rồi nếu mà quá khứ mà cha là người đàn ông tệ bạc như vậy thì chắc là mẹ cũng đâu có cưới làm chồng chi, phải không? Cho nên là mình không có đánh giá như vậy được. Bây giờ nếu mà thương ba mẹ, người nào hỏi thì cô trả lời cho người đó thôi hen, không có can thiệp vào cái chuyện của gia đình người khác. Bây giờ nếu thương ba mẹ thì đạo hữu dành thời gian là khuyên nhủ ba và an ủi mẹ. À, thôi ba đừng ngoại tình nữa, ngoại tình là không có tốt, ba đừng ngoại tình hen. Rồi, và an ủi mẹ thôi, thì mẹ cũng đừng có buồn này nọ. Giờ nếu mà mẹ cảm thấy khổ quá, mẹ không muốn sống cuộc đời này nữa thì con cái trưởng thành rồi mẹ có thể tự chọn cuộc sống cho mình. Còn bây giờ ví dụ mẹ không độc lập kinh tế được, mẹ không thể ly hôn ba được vì ly hôn ba ra mẹ không có cách nào kiếm sống được thì mẹ phải chấp nhận ở với ba thôi. Nhưng với điều kiện là sao? Đừng có để bị bạo hành thân thể cho tới mức mà bị ảnh hưởng quá lớn thì không có được, phải có pháp luật can thiệp. Còn lại nếu mà chưa tới cái mức độ đó thì mình có thể khuyên nhủ cha mẹ nghe kinh, nghe pháp, đến chùa. Còn nếu cha mẹ không muốn đi nữa thì tự bản thân mình giữ giới, giữ năm điều đạo đức cho đàng hoàng, sống sao mà cho trên thuận dưới hòa, ngoan ngoãn lễ phép hiền lành. Nếu còn chưa có đến tuổi trưởng thành thì học hành cho đàng hoàng, giúp cha mẹ việc nhà, cái đó cũng đỡ đần cho cha mẹ, đúng không? Rồi ví dụ mình đã trưởng thành rồi thì phụ kinh tế cho mẹ, cho cha, cho bớt cực bớt khổ đó. Như vậy thì lời nói của mình mới có giá trị, mình có đạo đức thì cha mẹ dễ là nghe mình hơn là mình trách cha như vậy. Trong lòng mình nổi sân lên như vậy, nổi tâm không có thiện lành lên như vậy thì mình khuyên cha mẹ không được. Mình phải trên tinh thần là từ bi hóa giải oan trái. Nếu như mình làm cái công đức lành nào thì hồi hướng cho gia đình con được hạnh phúc an yên, ba mẹ con được hóa giải oan trái với nhau. Chỉ có dốc lòng cầu nguyện vậy thôi, chứ còn lại đừng có trù rủa cha biến mất hay sao hết nha. Cái đó là cái quyết định của mẹ và của cha, không có can thiệp vô. Rồi câu tiếp theo, rồi tiếp tục một câu nữa. Làm cách nào để mẹ ruột con chịu nghe lời khuyên giải của mọi người mà bớt đi hung dữ cố chấp và vận động nhiều hơn, bớt nằm một chỗ lại? Năm nay mẹ mới 40 mấy tuổi thôi mà mẹ cứ nằm ì ra đó không vận động gì, cứ chì chiết. Viết sai chính tả quá. Trì chiết là không phải ha, chì chiết. Cha ruột con và mọi người hoài, con không biết phải làm sao hết ạ. Ngược với hoàn cảnh trên hả? Nãy thì cha chửi mắng mẹ này nọ đi nhậu, giờ thì mẹ là nằm ì ra không chịu làm gì, vừa hung dữ vừa cố chấp vừa chì chiết cha ruột nữa. Giờ làm sao cho mẹ thay đổi? Sao kỳ quá với vậy? Cô đã nói tới nói lui rồi ha, mình đừng có ước vọng sửa đổi một cái đối tượng nào đó hết, chuyện đó là bất khả thi. Sao 4 pháp thoại liên tục rồi, sao cô đều trả lời rồi mà quý vị không nghe hay sao á, nên chịu khó nghe lại vấn đáp nha. Lần này cô lặp lại lần nữa, tuyệt đối đừng có mong muốn ai đó phải sửa tính người ta như ý mình mong muốn. Mình sửa mình còn không được, mình đi đòi sửa người đó như ý mình là chuyện không thể nào làm được. Cha mẹ là người đẻ ra mình, lại càng có cái tư tưởng là trứng không qua, không có khôn hơn dịch, áo mặc không qua hỏi đầu, cho nên mình lại càng muốn sửa cha mẹ lại càng khó khăn. Thông thường á, độ cha mẹ khó lắm. phải có cái người nào mà có uy tín, trưởng thượng ở trong gia đình mà cha mẹ vừa kính vừa sợ, người đó khuyên thì còn quả chăng. Chứ còn mình nhỏ thì chỉ có cách duy nhất thôi là phải giữ đạo đức, làm con ngoan trò giỏi, thật là có hiếu, đỡ đần trong ngoài. Mẹ không làm việc nằm ì ra thì sao? Tại sao mình không nghĩ là mình rủ mẹ đi vận động, đi đạp xe đạp, mẹ mẹ đi mua này với con với, mẹ ơi hôm nay con cần quyển sách này nè, mẹ đi mẹ, hoặc là mẹ bữa nay sắm đồ mới nè mẹ, mẹ đi mẹ, mẹ mẹ tham khảo cho con, hoặc mẹ ơi bây giờ là con rất là có bệnh nè, con đi khám bác sĩ nói mỗi ngày con phải đi tập thể dục 15 phút mà con ngán quá mẹ ơi, không mấy mẹ đi giùm con, để đi phụ với con được không? Mình có nhiều cách để mà mình khuyên mà, đúng không? Tùy phương tiện, tùy căn cơ, nói chung xuất phát từ lòng thương và trí tuệ thì mình sẽ có hiệu quả. Chứ còn mình nói từ cái tâm sân, thấy mẹ nằm ì ra bực bội, sao mẹ không chịu nhúc nhích? Ủa đối với mình cái chuyện mình đi vận động bên ngoài, mình thấy chuyện đó là thích hợp. Nhưng mà đối với mẹ thì sao? Mẹ thích nằm, mẹ nghỉ ngơi là cực lạc của mẹ thì sao? Thì sao mẹ mình cứ muốn người ta phải thích cái giống mình, phải làm cái giống mình được vậy? Đâu được, phải không? Ví dụ như bây giờ sư cô rất là thích ăn phở, nhưng mà người khác nói cô là không, phở không có ngon đâu, cô phải ăn cơm chiên Dương Châu mới ngon. Cô có thấy cơm chiên Dương Châu ngon được không? Không, thích ăn cơm chiên Dương Châu thì chị ăn đi, chứ còn tôi thích ăn phở. Sẽ là như vậy đó. Bạn thích đi ra ngoài vận động, tập thể dục, làm này làm kia, bạn thấy như vậy là cuộc sống lành mạnh, thích thú. Nhưng mà đối với mẹ thì mẹ nằm trên sofa, mẹ nghỉ ngơi, mẹ coi tivi, cái đó là cực lạc của mẹ. Chuyện đó đâu có gì là sai trái đâu, đâu có gây ảnh hưởng đến ai đâu, đúng không? Mẹ đâu phải đi đánh bài, đánh bạc, đi nhậu hoặc là đi thị phi gì đâu, mẹ chỉ ở nhà nằm nghỉ thôi mà mình cũng khó chịu là sao? Nếu mình cảm thấy khó chịu quá hoặc mình thấy là mẹ nằm nhiều quá, mẹ không vận động ảnh hưởng sức khỏe của mẹ, thì mình có thể phương tiện bằng tình thương với mẹ mà mình dụ mẹ, hoặc là mình vận động mẹ đi tập thể dục nhẹ nhẹ với mình, hoặc là mẹ nói, hoặc là mình nói với mẹ, mẹ bữa nay con phát nguyện lạy 49 lạy thôi nè mà con ngán quá, không ấy mẹ với con lạy chung thì cộng lại là được 108 lạy cho mẹ đỡ ngán, phải không? Ví dụ như vậy. Cô nói ví dụ rất là nhiều phương pháp, chứ không phải là mình muốn một cái là mẹ phải làm y như mình. Chuyện đó sao được? Sau này bạn còn lớn lên ra đời đi làm lấy chồng sanh con, thử sanh thử đứa con ra đi, nói nó có chịu nghe không là biết liền à. Mà cứ làm con mà cứ đòi đi sửa cha sửa mẹ là sao không biết nữa nha. Cô thấy bất khả thi lắm. Ừ. Cho nên mình phải biết học cách hài hòa, chấp nhận. Rồi, câu trên là sao? Nói với lại mẹ là mẹ hung dữ, cố chấp, ai khuyên cũng không nghe, đúng không? Cái này cô nói rất là nhiều lần rồi. Đối với cái người có duyên á, nói nửa câu là người ta đã thay đổi được, hiểu được. Muốn độ người là phải có duyên. Có nhiều khi đối tượng không có thích mình, không có duyên với mình có nói đúng họ cũng không có muốn nghe đâu. À, nói vạn lời nói nó cũng vô nghĩa thôi. Người ta đã không tin tưởng, không thích mình, người ta không muốn nghe mình, mình càng nói người ta càng bực bội nữa. Hỏi sao mẹ hung dữ, mẹ không thích nghe mà mình cứ càm ràm hoài, gọi là mình cứ lải nhải hoài, làm cho người ta bực bội thêm. Ừ, cho nên nói cũng vừa chừng thôi. Tóm lại, khuyên bằng lời không được thì có thể dùng gián tiếp bằng hành động. Ví dụ như là sao? Mình mở những cái bài phát về cái sự sân hận, sám hối sáu căn, tác hại của sự sân hận. Chẳng hạn có rất là nhiều thầy giảng hài hước, dễ thương, nhẹ nhàng đó. Cứ mở lai rai, lỡ mẹ nghe trúng thì mẹ cũng, thời gian đầu thì cũng hơi khó chịu. Nhưng mà kiểu mưa dầm thấm đất rồi từ từ thấm vô rồi cũng thay đổi đúng không? À, với lại chính bản thân mình, quan trọng là chính bản thân mình thực tập, mình cầu nguyện, mình sửa cho nó đàng hoàng. Mình đi chùa ngày một, mình thông cảm với mẹ hơn, hiểu với thương với mẹ hơn, hiểu tại sao nguyên nhân, sao mà mẹ cứ chì chiết khó chịu như vậy. Rõ ràng mẹ có phiền não, mẹ có cái gì đó không ưng trong lòng đúng không? Mẹ có cái rắc rối gì, mẹ có cái tâm sinh lý bất ổn gì, hoặc là mẹ đang tới tuổi tiền mãn kinh chẳng hạn, mẹ có những cái khó chịu trong cơ thể như nào. Mình phải hết sức tâm lý và hiểu được nguyên nhân chủ quan và khách quan để mình đồng cảm và san sẻ với mẹ. Chứ không phải mình thấy mẹ hung dữ bực bội hay là do chính bản thân mình không chừng mình học hành không đàng hoàng, điểm số nó cứ tào lao, mẹ bị mắng vốn riết, mẹ khó chịu, thấy mình là khó chịu thì sao, phải không? Ừ. Hoặc là ví dụ mình lớn rồi mà mình không chịu đi làm kiếm tiền, cứ ở nhà mà ăn của cha mẹ như vậy, mẹ cũng bực bội, mẹ không thèm nấy thì sao? Cho nên mình đừng có nhìn người ta không mà nhìn chính mình ha. Muốn sửa mẹ thì trước hết sao? Sửa mình. Muốn góp ý cha mẹ thì sao? Phải hết sức cẩn trọng, khéo léo, tùy thời và dùng lời rất là đàng hoàng, phù hợp để mà khuyên thì mới được. Còn khuyên không được thì sao? Cũng không được tức giận, phỉ báng, chỉ trích gì hết, vì cái đó là bất kính nha. Rồi. Dạo gần đây trong nhà con rất là lục đục, con thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, không rõ nguyên nhân. Nhà con có một bé trai 5 tuổi cũng thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, vẻ mặt sợ hãi, con rất lo sợ. Không rõ có phải con đã phạm lỗi, là phạm lỗi gì, không biết sai chính tả, tiếp là phạm lỗi gì và vong âm theo ám con không ạ? Câu này cô cũng đã trả lời rất là nhiều lần, có cái gì đó lục đục không như ý, có cái chuyện gì bệnh hoạn, cái làm mình nghĩ ngay đến là do vong nhập, như là vong phá, vong này vong kia ám phá vân vân, không có đổ thừa cho vong linh như vậy nha. Cái thái độ này là không chịu nhìn nhận đúng nhân quả và chỉ có đổ thừa cho người khuất mặt khuất mày làm cái này là không đúng. Đầu tiên mọi việc xảy ra nó đều có nguyên nhân hết á, mình trong nhà lục đục mệt mỏi mất ngủ, em bé hay thức giữa đêm vân vân, phải xét cái yếu tố khách quan chủ quan chứ. Đầu tiên không biết lục đục vấn đề gì, nhưng mà cô nói thiệt, có gia đình nào 1000% êm ấm không? Không. Trong chùa cũng vậy nữa chứ đừng nói ở nhà. Quý vị cứ nghĩ trong chùa là mọi chuyện nó xuôi chèo mát mái hả? Không có. Nếu vậy sao cần phải quản chúng, cần phải tri sự, cần phải trụ trì, cần phải yết ma, cần phải bố tát tùm lum vậy? Đúng không? Trong chùa cũng đủ thứ chuyện hết á, chứ đừng có nói là trong nhà mình. Vậy thì trong nhà khó có nhà ai mà không có lục đục hết á. Quan trọng là cái thái độ và cái ứng xử của mỗi thành viên. Thì nói chuyện nhỏ, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa như không có. Nó là do cái thái độ ứng xử của mình và cái cách linh hoạt, khả năng chấp nhận đối với vạn pháp nó xảy ra. Nhìn nó như đang là như vậy thì mình không có khó chịu, không có khổ não nữa. Chứ còn nói mà gia đình hoàn toàn không có gì lục đục hết chứ không có đâu. Cho nên là quan trọng là mình phải nhìn lại cái ứng xử trong gia đình lục đục như nào, xuất phát từ đâu, có phải do tài chính không, hay là do lời nói không có được ôn hòa không, hay là do tính cách trái ngược mà mình cứ muốn người ta làm theo ý mình không, đúng không? Như vậy thì lục đục suốt ngày. Còn nói là do mệt mỏi mất ngủ thì do sức khỏe đang có vấn đề chứ. Hoặc là tâm lý lo lắng sợ hãi, coi như chắc nhà mình đang bị vong nè. Đó, cái tâm lý đó làm cho mệt mỏi mất ngủ đó. Giờ cô ngồi đây mà cô cứ ngồi lo, không biết mình nói pháp về người ta nói xấu mình không ha. Lỡ người ta có bình luận xấu mình không ha. Người ta chửi mình ha, người ta nói xấu mình ha. Người ta cắt ghép clip mình, người ta nói này nói kia, người ta dựng chuyện có nói không, chuyện không nói có mình ha. Cô cứ ngồi cô lo lắng vậy hoài, cô có bình thản yên lành nói pháp được không? Không. Cho nên cái thái độ mà lo lắng tưởng ra là có những việc xấu sắp xảy đến hoặc là có những vong đang theo ám mình, chính cái này là cái nguyên nhân làm sao làm cho mình bị mất ngủ và lo lắng. Không thì mình phải đi khám sức khỏe tổng quát chứ, đúng không? Có nhiều người khám sức khỏe tổng quát không sao, tự nhiên một tuần sau khám lại có vấn đề liền, phải không? Cho nên ngay cả cái việc mà sức khỏe của mình cũng phải kiểm tra cho nó đàng hoàng. Và giấc ngủ cũng vậy, có phải là do mình ăn cái thực phẩm khó tiêu, hoặc là mình uống cà phê, hoặc là sinh hoạt điều độ như nào đó, mình phải tự biết trong cái sinh hoạt của mình. Em bé cũng vậy thôi. Em bé mà ban ngày ngủ nhiều quá hoặc nó dở giấc ban đêm nó cũng đâu ngủ được đâu, phải không? Đâu phải nhà chỉ có vong nhập em bé mới khó ngủ đâu. Nhiều nhà rất là an ổn bình thường mà em bé khó nuôi thì đêm nó cứ khóc đêm hoài thôi chứ không có gì hết trơn hết. Nên là trước hết thì cô thấy nếu như mà mình mà đừng có mọi chuyện mà không như ý mình, cái mình quy đổ cho là vong linh ma nhập vong ám là không đúng nha. Mình phải khai xét khách quan một lần nữa. Còn nếu thực sự như là có rất là nhiều cái bằng chứng, không phải là do mình tưởng tượng ra, mà nó có những cái bằng chứng cụ thể cho mình thấy là có một cái oan gia trái chủ nào đó, hoặc có một cái vong hồn nào đó đang cần sự giúp đỡ của mình ở trong cái ngôi nhà đầm mình, thì đầu tiên mình cũng phải bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân thôi. Ví dụ như là mình thấy người ta cái vong đó nó có cái vướng mắc gì, nếu mà đủ duyên thuận duyên thì thỉnh quý thầy giúp cho cái vong đó có thể siêu thoát. Còn nếu như đó là cái oan gia trái chủ do tiền nghiệp của mình mà gây ra, chẳng hạn ví dụ như là ngài Viên Án với ngài Triệu Thố, khi mà giết lầm người ta thì có 9-10 kiếp người ta đi theo người ta cũng đòi cho bằng được đó, đúng không? Khi tìm ra nguyên nhân đó thì sao, phải chân thành sám hối cái lỗi vô tình hay cố ý do mình đã gây ra, vì vô minh mà mình tạo lỗi lầm, mình gieo oan trái với chúng sanh rồi, thì bây giờ mình phải chân thành sám hối. Mình ở nhà mình nên trì kinh, tụng kinh, niệm Phật và mình hồi hướng hết tất cả các phước báu của mình cho các oan gia trái chủ, cho họ được siêu thoát. Hoặc là mình rải tâm từ, cô nói rồi đó, mình phải thực tập thiền rải tâm từ, mình rải tâm từ hồi hướng hết cái phần phước của mình cho chư thiên chung quanh nơi đây và những vong linh oan gia trái chủ nếu mà có trong nhà mình cũng đều được hưởng cái phần phước này. Mình cứ tập rải tâm từ thật nhiều, mình cầu nguyện thật nhiều, mình hồi hướng phước báo cho người ta càng nhiều thì tự nhiên tội mòn, phước tăng thì nó mọi chuyện an lành thôi, đúng không? Do mình, hoặc là có khi trong gia đạo mình quá là sát sanh đi, mình ăn uống sát sanh hại mạng tươi sống nhiều quá đi, thì tới khi cái sát nghiệp của mình nó quá lớn thì trong gia đình thiện thần ở trong thọ thần, thiện thần ở nhà mình người ta không hoan hỷ, người ta cũng rất là nóng nảy bực bội. Nói chung là có nhiều nguyên nhân. Nếu mình tin vào về vong linh thì có thờ có thiên có kiên có lành, rồi mình bớt sát nghiệp lại, mình trưởng dưỡng tâm từ, mình ăn chay giữ giới làm lành, giữ đủ 5 điều đạo đức, ngoài ra còn tụng kinh trì chú hồi hướng phước báu, rải tâm từ cho chư thiên và vong linh xung quanh thì mọi thứ nó sẽ an hòa ha. Rồi tiếp theo, thưa sư cô, cho con xin được hỏi là trường trường hợp chứ không phải trường hợp nha. Trường hợp nào khi nghe pháp là không tôn kính pháp ạ? Do con thường nghe pháp ở nhà bếp, nơi phơi quần áo, trong phòng ngủ và gần nhà vệ sinh nữa. Mong sư cô giải đáp cho con được rõ. Con cảm ơn sư cô. Vị này chắc giống như là người nội trợ trong gia đình đúng không? Vô bếp nấu ăn cũng mở pháp, rồi đi phơi quần áo cũng tranh thủ nghe pháp, rồi vô phòng ngủ cũng bật kinh để ngủ luôn đúng không? Ở đây khỏi khi nào là do không tôn kính pháp, thì trong trường hợp nghe pháp mà không tin pháp là không tôn kính pháp rồi đó. Về mặt hình thức, ví dụ như là mình kinh tượng, băng kinh, đĩa sách, có thờ hình Phật vân vân mà mình để nơi không có thanh tịnh, để lùi xùi bàn thờ Phật mà bỏ tùm lum thứ hùm bà lằng lên, thậm chí bàn thờ Phật mà thấp vừa tầm mình quá, cái mình vội lính quýnh nấu cơm cho con ăn rồi đút vội chén cháo cho nó còn nữa cũng để lên bàn thờ, có người cô thấy rồi nhé, thay cái tả cho con mà nó khóc rồi lính qua lính quýnh sao quăng luôn cái tả lên bàn thờ. Có rất là nhiều cái thứ như vậy thì mình thấy cái đó là trường hợp bất kính đó, bất kính pháp đó, bất kính Phật luôn đó. Hoặc là mình nghe pháp mà không tôn kính pháp là trong trường hợp nào? Mình nghe pháp mà mình lấy những cái điều mình nghe được á, mình làm cái vũ khí cho mình. Mình không có chịu nghe để mà ứng dụng thực hành, mà mình nghe để mình tích lũy tri thức, để làm vũ khí để mình đi cãi với người ta, để mình thể hiện cho người ta thấy là mình biết nhiều nè. Tôi nghe ông thầy đó hết bộ kinh này tới bộ kinh kia rồi nè, tôi nghe bà sư cô đó vậy rồi nè, ôi ông thầy đó là nói không có được đâu, vì hòa thượng kia nói vậy mới trúng nè. Đó, ví dụ mình nghe pháp với cái tâm phân biệt và đi so sánh đánh giá, rồi đem cái nghe nhiều của mình đó để thể hiện cho thiên hạ thấy là mình biết nhiều, hoặc đem để cãi lý, vân vân. Những cái trường hợp ấy là không tôn kính pháp, có ngồi ngay chánh điện hay có ngồi ngay cái bàn thờ Phật để mà nghe cũng là không tôn kính pháp, tại không có đem giáo lý của Đức Phật ra để làm cái binh khí miệng lưỡi, làm cái vũ khí để tấn công người khác, để chà đạp người khác, để chứng tỏ cái tôi của mình hơn cái tôi kia, là không tôn kính pháp. Còn cái việc mà mình nghe pháp ở nhà bếp hay nơi phơi quần áo vân vân, khi mà mình làm việc thì đó là phương tiện thôi, cũng không có gì là không tôn kính hết, không có quá lo lắng. Nhưng mà cái việc mà tôn kính pháp nó thể hiện ở đâu? Ở trong cái thái độ là mình nghe với cái tâm thế là để sao? Mình học lời Phật dạy để ứng dụng thực hành cho tốt, để mình cũng được giải thoát, mở khai trí tuệ ngay bây giờ và tại đây. Thì đó là cái thái độ mà tôn kính pháp tuyệt đối. Chúc Phật tử luôn an lành. Vừa rồi cô mới giảng cái bộ phẩm kinh Pháp Cú tới cái phẩm tỳ kheo đúng không? Có một vị tỳ kheo tên là Trú Thiện Pháp, Trú Pháp Hỷ. Tỳ kheo này tên là Trú Pháp Hỷ, dễ thương không? Tên pháp danh cũng rất là hay nhé, Trú Pháp Hỷ. Thì khi vị tỳ kheo này nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn thì sao? Ngài này suy nghĩ là như vậy, mình chưa có chứng thánh quả được gì hết mà Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi thì sao? Bây giờ mình thể hiện cái sự biết ơn, sự tôn kính Đức Phật. Tôn kính Phật là tôn kính pháp đó, tôn kính với lời dạy của Đức Phật bằng cách nào? Tức là trong thời gian Thế Tôn còn tại thế, con nhất định phải chứng được quả. Quả gì? Quả vị A-la-hán, để thể hiện cái sự tri ân của con đối với lời dạy của Đức Thế Tôn, đối với công đức của Đức Thế Tôn. Cho nên từ khi Ngài hạ quyết tâm như vậy thì Ngài miên mật có nghĩa là tu không có hở ra luôn đó, miên mật tinh tấn hạ thủ công phu và không có giao tiếp gì với các vị thầy tỳ kheo khác hết rồi, không phan duyên luôn á, Ngài chỉ tập trung cái việc Ngài tu thôi. Thì các vị tỳ kheo khác mới sao? Nói xấu Ngài, nói là hồi ơi cái ông thầy đó, ông tỳ kheo đó khi nghe Đức Phật thấp nhập Niết Bàn không đến đảnh lễ thưa hỏi Phật gì, cũng không chơi với tụi con luôn, cứ ở một mình như vậy. Thì khi Đức Phật gọi vị tỳ kheo này đến thì vị đã chứng A-la-hán rồi. Ngài thưa là dạ con muốn chứng quả trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn để con có thể thể hiện cái sự tri ân công đức đối với Ngài. Đây là sự tôn kính pháp đó, tôn kính tuyệt đối đó. Có cần phải đối diện với Phật không? Hay có cần phải làm cái gì không? Không, mà Ngài nỗ lực công phu thể hiện bằng cái việc gì? Ứng dụng thực hành để đạt được cái tự giác tối thượng đúng không? Mình giờ cũng vậy, tôn kính pháp một cách tuyệt đối, đó là ứng dụng lời Phật dạy sao cho tu tập có kết quả để lợi lạc cho mình và cho người ngay bây giờ và ở đây. Đó là tôn kính pháp ha. Rồi, tiếp tục. Con chào sư cô ạ, con có nghe một cái chú kia một chú kia được rồi, đừng có một cái chú kia ha. Con có nghe một chú kia bảo rằng nghiệp ai nấy lãnh và chúng ta không nên hồi hướng công đức cho người sống. Con nghe cảm thấy nó sao sao á, cảm giác rất không hợp lý nhưng cũng không biết đáp lại thế nào, mong sư cô giải đáp và cho con cái nhìn đúng đắn hơn ạ. Con xin cảm ơn sư cô. Chú nói nghiệp ai nấy lãnh là chú nói đúng chứ không có sai. Tại vì không ai biết được cái đường đi của nghiệp hết, cũng không ai thay người khác mà lãnh nghiệp được hết. Ví dụ mình nói là hồi ơi mình có thể bỏ 10 năm tuổi thọ của mình để cho cha mẹ mình khỏe mạnh và sống thêm 10 năm, có được không? Cái đó là lòng báo hiếu mình muốn mình thể hiện, mình nói vậy thôi chứ có được không? Không. Ví dụ cha mẹ tới đó tuổi thọ hết hoặc nghiệp của cha mẹ tới đó là phải hết thọ mạng thì sao? Thì cha mẹ cũng mất thôi. À, hoặc là cha mẹ đã từng gây nghiệp xấu như là sát sanh hại vật quá nhiều thì giờ bệnh tật ốm đau mình có lãnh thay không? Thương cha thương mẹ muốn con bình thế cho cha mẹ có được không? Không. Cho nên nói nghiệp ai nấy lãnh là đúng rồi. Cho nên Đức Phật dạy là ta là chủ nhân của nghiệp. Chủ nhân có nghĩa là chính cái người làm ra nó. Và cũng là gì? Người thừa tự nghiệp. Thừa tự là sao? Làm xong rồi sao? Chính mình cũng nhận cái hậu quả từ những cái hành vi mình đã làm. Đó. Thì câu này đúng không? Đúng. Còn cái câu chú nói tiếp theo là cho nên không có nên hồi hướng công đức cho người sống là do cái nhìn thiên kiến của chú rồi, tà kiến đó, tà là lệch một bên đó, là sai rồi đó, là do cái nhìn không muốn san sẻ cho người khác nên mới vậy thôi. Chứ cái việc hồi hướng công đức Đức Phật dạy sao cô cũng trả lời rất nhiều rồi, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, nó có rất là nhiều cái cách để mà cho mình hồi hướng, nghĩa là dù là người còn hay người mất mình đều hồi hướng cái phần phước của mình được hết, chứ không phải là chỉ hồi hướng cho người chết rồi người sống không có cần hồi hướng là không phải. Tại vì hồi hướng là cái cách sao để phước được nhân lên bội số, tức là hồi hướng là công đức nó lớn ra thêm cho mình và người cùng được lợi lạc, chứ không phải mình hồi cho người ta rồi mình không còn miếng nào, mình hết sạch luôn là không phải. À, quý vị mà đợt nghe kinh Pháp Cú mà cô giảng nó không nghe lại cái chuỗi bài kinh Pháp Cú đi nha. Cô giảng cái này rất là kỹ trong cái phần mà hồi hướng, có một cái tích truyện kinh Pháp Cú kể là có một ông đại trưởng giả này, ông bố thí cúng dường rất là nhiều nhưng mà không có được chư thiên tán thán. Một hôm thì có một cái gọi là đầy tớ trong nhà ổng, đầy tớ là đi làm công cho ổng rất là nghèo luôn, nhưng mà may mắn hôm đó là có được một bát cơm trắng rất là ngon, mà thường là đầy tớ là không cơm không có đủ no áo không có đủ ấm, nhưng mà ông này thì hôm đó là được một bát cơm ngon, cho nên là vừa vặn thay có một vị Phật độc giác đến đi ngang thì ông phát tâm rất là dõng mãnh là cúng cái bát cơm này lên cho vị Phật độc giác, và anh cũng nói rất là chân thành là trước giờ con rất là muốn cúng dường mà khi gặp ngài thì con không có gì để cúng, hoặc là khi con có cái thứ để cúng thì lại con không gặp ngài, vừa hay hôm nay con vừa có vật phẩm vừa gặp ngài, nếu ngài không chê bát cơm rất là bình dân này của con thì ngài nhận cho con nha. Thì Đức Phật rất là hoan hỷ nhận cho anh này, và ngay lúc đó vì cái sự mà cúng dường của anh nó quá là viên mãn tròn đầy ba la mật đó, cho nên chư thiên hoan hỷ tán thán quá chừng. Thì cái ông mà trưởng giả giàu có là ông chủ của anh đầy tớ này nè, ổng mới ganh tị, ổng mới nói là ủa sao bình thường tôi cũng bố thí cúng dường mà mấy người không tán thán lại tán thán anh đầy tớ kia vậy. Thì Tiêu Thiên mới nói là do cái phần phước của anh rất là hoan hỷ và anh cúng dường đúng cho vị Phật độc giác, cho nên phước báu của anh rất là lớn, đáng để tán thán ca ngợi. Thì ông trưởng giả này mới đi xin cái anh này là anh, bây giờ tôi sẽ trả cho anh một xu cho cái phần cơm mà anh cúng Phật đó, thì để cho cái phần cơm đó là của tôi. Thì anh này nói không, cái phần phước đó là của con không có lấy một xu này đâu, con cái đó là đồ của con muốn cúng. Ông trưởng giả mới nói vậy thì anh hồi hướng cái công đức đó cho tôi đi. Thì anh này cũng lúc đó cũng chưa hiểu hồi hướng là như nào, thì anh mới đến thưa Đức Phật để con hỏi ý kiến của ngài. Thì anh mới thưa với Đức Phật là ông trưởng giả chủ của con muốn con hồi hướng cái công đức này cho ông chủ con, vậy con có nên hồi hướng không? Thì Đức Phật dạy là sao? Con rất là nên hồi hướng cái phần phước này cho ông chủ của con. À, tại vì hồi hướng là phước bội số nó nhân lên. Thì khi anh này không có thèm lấy cái đồng xu đó để bán cái phần cơm của mình cho ông chủ, mà là anh chỉ nhận cái việc là sao anh hồi hướng cái phần phước của anh vừa làm cho cả cái ông chủ của anh. Thì ông trưởng giả rất là hoan hỷ và ông trưởng giả đã cho anh này hơn 1.000 đồng tiền vàng và tạo điều kiện cho anh này lập ra cái sự nghiệp để có thể từ đây về sau không có đi làm thuê làm mướn cho ai nữa và có cái điều kiện để cúng dường, bố thí thêm cho nhiều lớn. Thì đó là tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca, và sau này kiếp này thì ông trưởng giả đó cũng trở thành một trưởng giả rất là giàu có và tái sinh trong một cái gia đình trưởng giả siêu giàu có luôn, và mới có 7 tuổi thôi đã chứng được quả A-la-hán rồi, và là một trong những vị A-la-hán nhỏ tuổi nhất khi mới có 7 tuổi thôi là đã được thọ cụ túc giới, rất là đặc biệt ha. Đó là do cái phần phước mà hồi hướng thì cả hai người đều rất là trọn vẹn, đúng không? Cho nên mình đừng có nghĩ là mình không nên hồi hướng cho người sống nha, đây là tư tưởng không có đúng đắn. Rồi tiếp theo em muốn hỏi sư cô một câu thế này. Một người khi sinh ra và chết đi, những gì người đó làm trong kiếp này đều đã được định sẵn bởi nhân quả và những gì người đó làm trong kiếp trước. Cái cách nói này á, thể hiện là bạn hiểu, nhưng mà bạn nói như vậy dễ bị người ta hiểu lầm là nói là Phật giáo cho là có định nghiệp nha, đã được định sẵn bởi nhân quả và những gì người đó làm trong kiếp trước. Thực ra cách diễn đạt là cô hiểu ý bạn muốn nói gì đó, nhưng mà không có nên diễn đạt theo cách này, người ta sẽ hiểu nhầm là mình nói có định nghiệp nha. Mình chỉ nói là do luật nhân quả chi phối và những cái nghiệp đã từng làm trong quá khứ là được ha. Tới phần này cô chỉ sửa lỗi dùng từ thôi, tại vì không khéo người ta sẽ hiểu lầm. Rồi, câu hỏi của bạn là: vậy nếu một người tự tử thì việc họ tự tử cũng đã được ghi chép lại trước khi họ sinh ra đời. Sao chắc cái chuyện này được? Cô không nói vậy nha. Cô chưa từng nói câu này mà người nào tự tử là do ghi chép lại trước khi họ sinh ra đời. Cô chưa từng nói câu này nhé. Phải nghe lại cho kỹ các vấn đáp của cô nha. Bạn nói là cô đã nói câu này. Cô không nói câu này nha. Rồi bây giờ bạn hỏi là: nếu một người tự tử thì việc họ tự tử cũng đã được ghi chép lại trước khi họ sinh ra đời. Vậy tại sao có thể nói một người tự tử là mắc đại tội được, dù biết đây là trò chơi nhân quả luân hồi của ma vương để khiến y giam cầm linh hồn trong tam giới? Hồi ơi, tới đây là xa quá xa rồi nè. Cô chưa từng nói mấy vụ này nha. Cô không có nói ma vương rồi trò chơi nhân quả giam cầm linh hồn trong tam giới. Cô không hề nói mấy cái từ ngữ quá là siêu hình học như vậy nhé. Đây không phải style của cô đâu. Chắc là nghe lộn pháp thoại nào rồi đúng không? Nhưng cái hành vi này chẳng phải là quá tàn nhẫn đối với những linh hồn đó hay sao? Và làm sao những linh hồn đó có thể giải thoát được? Tóm lại là đây hoàn toàn không phải là nội dung những gì cô nói, mà bạn nói là đây là nội dung trong vấn đáp cô đã từng nói. Xin nói khẳng định lại với bạn một lần nữa, cô không từng nói ma vương giam cầm linh hồn trong tam giới luân hồi gì hết đó. Cô rất là không thích cái xì tai mà đổ thừa vào những cái thế giới siêu hình học như vậy. Hai nữa là cô cũng không bao giờ nói là cái việc mà người nào tự tử là đã được nhân quả định sẵn từ trước khi họ ra đời được. Làm gì có, do mình tự quyết định lựa chọn cái chết chứ nhân quả nào mà định sẵn cho mình là phải chết vì cách tự tử đâu. Những cái chuyện mà không có căn cứ như vậy và không có con mắt của thánh nhân để nhìn thấy rõ được đường đi lối về của nhân quả thì cô không bao giờ mà nói một cách rất là kiểu này ha. Rồi, tóm lại là bạn hỏi là nếu như mà tự tử mà được định sẵn trong trước khi họ ra đời rồi thì cái việc họ tự tử thì sao mà trách họ là phạm đại tội được. Ở đây cô nói là bạn hiểu sai rất là nhiều thứ. Từ cái cách đặt vấn đề của bạn nó sai ở cái chỗ là bạn nói là do nhân quả định sẵn và nghiệp tiền kiếp gì đó vân vân và may may vân vân. Đúng rồi, thì phải có cha, mẹ, rồi phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lũy đúng không? Bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duy nhi cộng hành. Hai câu này có nghĩa là mình có cái thân này là do nghiệp của mình, cho nên là mình mới thọ cái thân này. Và nhờ vào tinh cha huyết mẹ cũng như là cái nghiệp tương thích của mình mà mình có thể hình thành được bào thai và mình tái sanh ở đời này. Điều đó là đúng, phần nào là do cái nghiệp của quá khứ đã dẫn mình đi luân hồi trong kiếp này để mình tái sanh ở đây là đúng rồi. Nhưng mà cô khẳng định lại 10 lần cô vẫn nói rất rõ ràng, đó là đạo Phật không có chấp nhận định nghiệp. Nghĩa là không phải là cái kiểu như trong truyện Kiều mà cho thanh cao mới được phần thanh cao, cái kiểu mà trời đất an bài rồi đó đúng không? Trời định, trời đọa, trời đầy, cho nên là trời đầy hai đứa chia đôi chẳng hạn. Không có, đạo Phật không có cái phần định nghiệp như vậy. Và Đức Phật dạy sao? Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, đồng thời là người thừa tự của nghiệp. Cho nên sao? Ngày quá khứ nghiệp mình có thể là nhiêu đó, nhưng kiếp này mình có thể làm cho phước của mình tăng lên không? Có thể làm giảm tội và tăng phước không? Có chứ, tùy vào cái nhận thức đúng đắn của mình, tùy vào cái hành vi đúng đắn của mình, tùy vào những việc mà mình gặp học hỏi với những bậc thiện tri thức như nào, gặp được chánh pháp giáo lý của Đức Phật mà mình tinh tấn làm theo, vậy mình có phải là chuyển hóa được cái nghiệp của mình ngày càng lành thiện hơn không? Đúng không? Cho nên là người ta mới, đó là lý do tại sao người ta chịu tu nghe pháp giữ giới để chi? Để phấn đấu để chuyển hóa những cái nhân xấu ác vì vô minh mà mình tạo đó. Là ví dụ quá khứ mình có tạo cái nghiệp không lành rồi thì kiếp này mình biết nhận ra, mình sám hối chuyển hóa nghiệp chướng và tuyệt đối mình không gieo nhân xấu nữa để là ra mình cải thiện. Ví dụ như cô nói đơn giản nha, trước đây cái vườn của mình toàn là cỏ thôi, đất đai thì rất là cằn cỗi, thì bây giờ mình muốn cải tạo đất, mình muốn nhổ cỏ đi, mình muốn trồng trên đó một vườn cam cho nó ngọt chẳng hạn, thì có phải là mình phải nhổ cỏ, làm đất, bón phân, tưới tẩm, rồi gieo hạt cam, thì mùa sau mình mới có cây cam mình ăn, đúng không ạ? Đó, đó là cái cách rất là giản đơn của cái việc mà nhân quả, nhân nào thì quả đó. Kiếp trước mình không biết đường, mình đi trồng cỏ, thì kiếp này cái mình nhận về là sao? Rất là đói kém, thất bát, nghèo túng. Nhưng mà bây giờ mình đã nhận ra rồi thì mình siêng năng, mình vừa nhổ cỏ đi, nghĩa là mình bỏ hết những cái tật xấu nè, tham sân si, đố kỵ, mạng nghi, ác kiến, tà kiến, vân vân. Rồi bây giờ mình gieo hạt tưới tẩm, đó là cái hạt giống trí tuệ của mình đó. Mình gieo hạt cam, đây là một cái ví dụ cho những cái việc thiện lành của mình chẳng hạn, thì hết cái nghiệp này có phải là cây cam nó trổ, thì ví dụ mà hết cái thân này rồi, kiếp sau mình có phải là được hưởng phần phước tốt hơn không? Đó, cho nên Phật giáo là khuyến khích người ta rất là nhân văn và nhân đạo ở cái chỗ là cho mình một cái niềm tin rất là công bằng, đó là mình làm thiện thì mình hưởng được quả thiện và mình làm ác thì mình phải lãnh quả báo xấu, chứ không có một cái trời đày hay một cái định nghiệp hay là cho phong trần phải phong trần, bắt thanh cao mới được phần thanh cao. Không có, không có ai bắt ai ép mình hết, mà chính là do cái tư duy, cái hành vi của mình quy định ra cái kết quả mình sẽ hưởng được như thế nào. Đúng không? Ý thứ hai, bạn nói là tại sao tự tử lại là đại nghiệp, là nghiệp xấu. Đúng rồi, trong nhà Phật, sát sanh hại mạng là cái giới cấm đầu tiên mà Phật không có cho Phật tử làm. Mà trong cái sát nghiệp này, cao nhất đó là giết người. Mà mình tự tử, có phải là mình giết chính mình không? Một mạng người. Mạng này do cha mẹ sanh ra, đúng không? Mình giết mình hay mình giết người thì đều là giết người hết. Cho nên giới sát có nhiều cấp độ lắm. Ví dụ mình giết con kiến, nó cũng khác với việc mình giết một con heo, một con trâu, một con bò, một con rắn. Hay là mình giết một con người, giết một bào thai, đúng không? Nó có cái cấp độ sát nghiệp khác nhau chứ. Cho nên mình phải hiểu rõ cái bản chất vấn đề mà mình tự chuyển hóa cảm xúc cũng như là tự làm chủ cuộc đời mình nha. Rồi, kính chúc đạo hữu luôn bình an. Tiếp tục câu hỏi nè quý vị. Hôm nay cô không có được khỏe lắm mà rất là nhiều việc nữa. Cho nên chắc là mình trả lời một hai câu hỏi nữa rồi mình nghĩ nha. Câu hỏi tiếp theo, con đang sống ở tại Hàn Quốc. Hiện nay con mang thai được hơn 6 tháng. Khi bé được 3 tháng có đi siêu âm M da gáy cao là 3.9. Con cũng làm xét nghiệm NIPT cho kết quả bình thường. Bác sĩ cũng nói thì thường 90% bé sẽ không sao. Chỉ cần kiểm tra qua siêu âm và đến 6 tháng thì siêu âm tim. Nhưng 6 tháng siêu âm tim thì bé bị tim bẩm sinh. Con được chuyển lên bệnh viện đại học để kiểm tra lại. Thì bé bị tim bẩm sinh và khá là nặng. Chứng bệnh thân chung động mạch. Và vừa chào đời sẽ phải phẫu thuật tim, không thì sẽ không thể sống tiếp. Mà phẫu thuật ít nhất 3 lần, ở Hàn thì kỹ thuật cao hơn nên có thể thành công. Nhưng không thể nói trước được điều gì ạ. Một bé trước đó cũng bị mờ da gáy và con có làm xét nghiệm như thế. Bé có làm xét nghiệm nhiễm sắc thể, bé bị khuyết một đoạn nhiễm sắc thể số 1 nên con đã không giữ bé. Chồng và nhà chồng con thì muốn dựng thai kỳ lại vì phẫu thuật quá khó và sau này bé phải chịu đau đớn vì căn bệnh cả đời. Nhưng là một người mẹ, con không muốn như vậy. Liệu đó nếu là nghiệp của mình thì dù có bỏ nữa sau này con cái vẫn sẽ gặp phải không ạ? Con vô cùng đau khổ, xin sư cô cho con lời khuyên. Wow, một câu hỏi khá là khó đúng không quý vị? Đối với những câu hỏi này, thật sự sư cô đã gặp không dưới 10 lần khi mà ở Hàn Quốc này và tư vấn cho các chị em. Nhưng mà lần nào cũng rất là khó khăn, tại vì không có câu trả lời trọn vẹn. Ở đây sư cô trước hết xin chia sẻ cùng với nỗi lo của đạo hữu. Ai mà mang thai làm mẹ cũng biết là con tượng hình là cả một cái kỳ vọng yêu thương. Không ai muốn một đứa con mình mà bị có bệnh tật từ trong bào thai cả. Trước khi mà nói đến vấn đề nhân quả thì cô xin phân tích ở cái góc độ xã hội trước. Tại vì chẳng có vấn độ tâm lý xã hội thôi chứ chưa nói vấn đề nhân quả gì ở đây hết. Vì không có một người mẹ nào muốn bỏ con hết. Rất là hiếm luôn. Mà cũng không có ai mà muốn con mình sinh ra mà không khỏe mạnh hết. Nhưng mà chính bản thân mình cũng thấy là mình bị mang thai một đứa con đầu tiên cũng có bệnh khuyết nhiễm sắc thể rồi mình bỏ bé. Mang thai đứa bé thứ hai cũng tiếp tục có bệnh và bây giờ mình cũng đang muốn bỏ em bé đúng không? Rồi bây giờ mình có bảo đảm rằng sau khi mà mình bỏ em bé này rồi thì mình có thể thảnh thơi, thoải mái tâm lý mình không? Hay là dù là bỏ em bé rồi, cả đời mình vẫn sống với sự day dứt, với sự rất là đau đớn, với sự rất là tiếc nuối, rất là có lỗi với con hoài. Với lại, mình đã bỏ não phá thai nhiều lần, điều đó hoàn toàn không tốt cho phụ nữ nhé. Mình có chắc là sau khi mình nạo thai em bé này, mình có cơ hội để mang thai một em bé mới không? Cô nói thật luôn đó, chứ không phải là cô hù dọa đâu. Vì nói về vấn đề sức khỏe, tâm lý xã hội bình thường thôi, thai nhi đã 6 tháng tuổi rồi, không phải là thai nhi nhỏ nhé. Mà nạo phá thai ở cái thai kỳ này có an toàn không? Hay là nạo phá thai ở cái thai kỳ như vậy và đây là lần thứ hai nạo phá thai nữa, thì có phải là nó sẽ ảnh hưởng đến những lần mang thai về sau hoặc thậm chí không có khả năng mang thai tiếp thì như nào? Sư mình không đặt đến cái vấn đề đó, đúng không? Sư cô thì không dám đưa ra một cái đề nghị nào, là em phải nhất định phải làm này hoặc em phải nhất định làm kia không. Sư cô chỉ đưa ra cái giá trị để bạn tham khảo thôi. Tại vì con cái đến với cha mẹ là nhân duyên. Nếu mình đã đặt câu hỏi cho sư cô, có nghĩa là có tin tưởng Phật Pháp và phần nào tin tưởng vào sư cô cho nên mới đặt câu hỏi, đúng không? Duyên trong nhà Phật nó có thuận duyên và nghịch duyên. Trong gia đình cũng có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Dĩ nhiên là ví dụ mình và chồng mình đều khỏe mạnh nhưng mà lại mang thai một em bé có bệnh từ trong thai, có nghĩa là cái biệt nghiệp của em bé đó cũng khác với lại nghiệp của mình với chồng mình, hoặc là mình với chồng mình có một cái vấn đề gì về sức khỏe mà mình không biết dẫn đến là hai lần mang thai đều có vấn đề bất thường từ trong thai, thì đó là mình cũng cần phải coi lại cái sức khỏe của mình. Nó cũng có thể là do cái tương thích gen giữa cha mẹ với lại em bé này. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa thì em bé này hoàn toàn không có tội gì hết, đúng không? Mình không thể mình nói mình tốt muốn tốt cho em bé mà mình đoạn mạng sống con mình được. Không có một cái sinh vật nào nó muốn chết cả. Cô nói thật sự luôn, mình cắt cổ một con gà, một con ếch, nó chắp tay lại, nó sinh, nó chảy nước mắt luôn. Mình dí thử một con trâu, một con heo mà đến cái lò mổ coi, thọc huyết nó, nước mắt nó chảy ra liền luôn. Chứ đừng có nói là một con người, tánh linh nó hình thành ở con người còn cao hơn các loài động vật khác nữa. Vậy thì em bé nào cũng muốn được sống cả. Nó thể hiện qua cái nhịp đập quờ quạng tay chân của nó đối với mẹ, đúng không? Mình cảm nhận được mà. Cho nên khi mà mình phá thai là mình mang tội sát sanh, điều này là chắc chắn. Không có chạy được nhân quả đằng trời. Cho nên mình cân nhắc thật là kỹ trước khi mình ra quyết định. Thứ nhất là thai kỳ đã lớn. Thứ hai là mình đây là lần phá thai thứ hai rồi. Và thứ ba nữa là mình có bảo đảm được rằng sau lần phá thai này thì mình sẽ mang được một bào thai khỏe mạnh hay không? Hay là tiếp tục có vấn đề, thậm chí vấn đề nặng hơn, hoặc thậm chí mình mất luôn khả năng mang thai thì như nào? Cho nên ở đây là mình chưa nói đến nhân quả thì các cái yếu tố khác cũng phải xem xét cho cẩn trọng, đúng không? Còn trường hợp thứ hai về nhân quả và tâm linh, sư cô đã gặp hai trường hợp ngay chính trong đạo tràng cô, việc thật người thật, cô không dựng chuyện lên để nói luôn. Đó là ở Hàn Quốc này thì bạn cũng có thể gặp được hai người đó nếu mà bạn đi đạo tràng với sư cô. Một em là hai vợ chồng đều là Phật tử và còn rất trẻ, rất khỏe, nhưng mà em mang thai em bé là bị tim bẩm sinh và 3 tháng tuổi, 3 tháng thai thôi là bác sĩ đã kêu bỏ ngay cái thai này, không cách nào nuôi được. Mình tin không? Không cách nào nuôi được, bác sĩ còn phán như vậy đó. Đẻ ra dĩ nhiên phải phẫu thuật, mà phẫu thuật xong khả năng thành công không cao luôn, mà bác sĩ chốt đơn như vậy luôn. Và em này vì rất là tin nhân quả và rất là Phật tử thuần thành cho nên em đến gặp sư cô và sư cô cũng khuyên như vậy. Không tự nhiên mà em bé đó không đầu thai vào ai mà đầu thai vào làm con mình. Nghĩa là phần nào em đó có cộng nghiệp với chính mình. Nếu là an gia trái chủ mà mình còn không cho người ta cái cơ hội để đòi nợ mình mà mình triệt tiêu cái mạng sống người ta từ trong thai thì cái an gia này nó không mất. Mình lấy một cái nghiệp ác nặng hơn để mình trốn một cái ác nghiệp mà đang sắp trổ quả. Thì sao ạ? Tệ hơn thôi chứ không thể nào có kết quả tốt hơn được. Cho nên biết là nuôi một đứa con bệnh không có sung sướng gì, cũng chả ai ba mẹ nào muốn con mình bệnh cả. Nhưng mà nếu đó là con mình thì mình phải có trách nhiệm sanh ra và nuôi đàng hoàng. Khi cô khuyên như vậy, và thật ra trước khi gặp cô khuyên thì em đó cũng đã có quyết định rồi là con như thế nào em cũng sanh ra cơ mà. Cho nên là từ đó về sau á, em về với chồng là hai vợ chồng ăn chay trường luôn. Trước đó em ăn chay trường là chồng cực lực phản đối, nhưng mà khi mà phát hiện ra bào thai có vấn đề như vậy, cả chồng em cũng phát nguyện ăn chay trường theo em luôn. Và ngày nào cũng lại 108 lại sám hối. Tại vì hai em đó đều hiểu rằng nếu con mình có bệnh từ trong thai như vậy thì nghiệp của con mình hay nghiệp của mình cũng là cộng nghiệp chung. Cho nên nếu có ăn trái gì, hai em xin được sám hối hết, rất thành tâm, không bỏ một lạy nào và trì một ngày 108 biến chú dược sư trên cái bình nước đó, rồi em đã uống. Em có tin là đây là chuyện thật 100% luôn. Thì khi em đó đi khám thai định kỳ 7 tháng 6 tháng. Em đó nói giỏi tiếng Hàn siêu giỏi, làm thạc sĩ ngôn ngữ ở đây mà. Nhưng mà em không có nghe bác sĩ tư vấn gì hết, em chỉ vô cho bác sĩ khám thôi, em ra ngoài phòng chờ. Em nói anh chồng anh ngồi nghe đi. Tại vì bây giờ bác sĩ có nói gì nữa, em cũng nhất quyết giữ con em, cho nên bây giờ em không muốn bác sĩ nói để ảnh hưởng tâm lý con em. Cho nên là anh chồng anh nghe hết tất cả những gì bác sĩ tư vấn. Còn lại chị vợ này chỉ đến khám rồi đi về thôi. Và khi mang thai 8 tháng thì biết là cái bụng nó to vậy rồi, đâu có mà lạy 108 lạy nữa. Thì chồng em thay em lạy 108 lạy và thay em trì 108 lần chú dược sư cho vào ly nước cúng Phật và cho em uống. Em có tin đó là một phép màu, mọi người phải tin rằng bất kỳ phép màu nào cũng có thể xảy ra. Khi 3 tháng thai 3 tháng thì bác sĩ nói 100% phải bỏ thai tại vì không thể nuôi được. Khi thai 5 tháng, 6 tháng bác sĩ nói là bây giờ nó chỉ có một cái dính chút xíu ở cái tâm thất tâm nhĩ gì đó, lâu rồi sư cô quen rồi, vì bây giờ em bé đã 3 tuổi hơn 4 tuổi rồi. Khi đó là cô đi dịch cho bố mẹ em đó mà rất là rành luôn, là cái tâm thất tâm nhĩ nó chỉ dính chút xíu này thôi, và khi phẫu thuật chỉ cần làm một cái phẫu thuật nhỏ là sẽ xong. Mình thấy cái sự nhiệm màu của sám hối chuyển hóa chưa? Và khi em bé đó sinh ra thì quả thật chỉ là một cái phẫu thuật nhỏ thôi, thì khi em bé được 2 năm 2 tuổi thì làm thêm một cái phẫu thuật khác, đó là làm một cái ống van dẫn nhân tạo đó cho em đó tới lớn. Thì bác sĩ nói là nếu mà ok đó, phát triển tốt đó, thì cho tới 20 tuổi em này cũng sẽ không có cần phải thêm bất kỳ một cái phẫu thuật nào hết và vẫn phát triển bình thường. Và quý vị biết không, vì mẹ thì sinh mổ mà con thì sinh ra là phải phẫu thuật liền, mà còn sinh thiếu ngày nữa vì con so nữa, cho nên cái em bé này sinh con xong một cái là bị nhập viện để mà điều trị bệnh của mình. Còn em bé thì đưa vào lồng kính, mà em bé ở trong cái khoa mà bệnh nhân nặng luôn đó, không có được ai vào hết. Một ngày á thì chỉ có đến nhìn em bé được đúng 15 phút thôi. Và từ cái lúc em đó mang bầu cho tới lúc em sanh con, cho tới lúc mà gặp bác sĩ để phẫu thuật, mà em này thì mẹ thì mới sinh con ra thì chưa có đầy tháng nữa, chưa có được tháng nữa, cho nên cũng cử ở tháng thì đâu có lên bệnh viện được. Cuối cùng là cô đi bệnh viện với lại ba em bé đó. Tới mức mà ngày tháng năm sinh em bé đó cô thuộc lòng luôn, ngày giờ sinh luôn, tại ngày nào cũng cầu an cho nó mà. Là quý vị biết cái cỡ nào. Cho nên đây là một em bé mà cô rất là cưng. Tới bây giờ cô vẫn thuộc lòng ngày tháng năm sinh của em bé này. Và em bé này gần được 4 tuổi rồi, vẫn phát triển bình thường. Dĩ nhiên nuôi một đứa con bệnh không dễ dàng chút nào. Cô nói thật, tim bẩm sinh không thể dễ dàng chút nào. Nhưng mà đó là cha mẹ đã làm hết cái nỗ lực của mình. Biết mình có oan trái thì mình sám hối và tuyệt đối sao dừng cái nghiệp ác lại, tuyệt đối không sát sanh hại mạng bất kỳ một cái gì nữa, để không bao giờ gặp lại cái khổ cảnh là ôm một đứa con bệnh từ trong bụng như vậy nữa. Đây mới là cái cách giải quyết nhân quả, cô thấy là thông thái và đầy từ bi. Còn mình có sao cũng chấp nhận nuôi. Và trộm vía, tới nay em phát triển rất bình thường, rất dễ thương, 4 tuổi thôi bắt đầu ngồi tập thiền với mẹ. Em bé đó cũng rất là được nuôi rất là kỹ, tại vì em cái hệ miễn dịch của em kém hơn các em bé khác. Cho nên là mẹ cũng rất là kỹ, không có ẵm em đến chùa thường xuyên, nhưng mà bù lại là quay video clip của em vô cùng thường xuyên và gửi cho sư cô gần như mỗi tuần để cô thấy được cái sự phát triển lớn lên của em bé đó. Cô rất là mừng trong lòng luôn. Tại vì cái ngày mà em đó tư vấn đến cô đó, đến tư vấn với cô thì là trước khi gặp cô là em đã tư vấn với một vị hòa thượng Hàn Quốc mà em rất là kính trọng ở đây. Thì hòa thượng cũng khuyên em là bỏ con đi. Và em cực kỳ sụp đổ luôn. Thì sau đó em gặp cô thì em xốc vác lại cái ý chí là giữ con của mình. Và đến bây giờ thì gia đình bình an ha. Và bố mẹ ăn chay trường. Sinh một đứa nhỏ ra bệnh tật là cái nhân duyên sao? Cho chồng của cái em đó trước đây chỉ biết Phật Pháp sơ sơ, bây giờ là tin nhân quả hoàn toàn và rất là tinh tấn, hành thiền, công phu mỗi ngày. Gia đình rất là ổn định. Cho nên có rất là nhiều trường hợp khi mà chẩn đoán bệnh tật mà lúc đứa trẻ ra đời thì vẫn khỏe mạnh, thì mình cần phải có cái thái độ là sao ạ? Bao dung kết hợp với là sao? Có cái thái độ trước hết là thương con mình và quyết giữ lại cái mạng sống của con mình. Đó là cái bản lĩnh của mình và tình thương và trách nhiệm của người mẹ đối với con. Hai nữa là về vấn đề tâm linh, kết hợp với cái việc tụng kinh, trì chú, niệm Phật, cầu Đức Quán Âm, tụng dược sư, tụng phổ môn thật là nhiều. Và mình hồi hướng hết, sám hối, phát nguyện sám hối hết sức có thể. Thì tất cả những cái này, nghiệp bệnh do nghiệp thì cũng là nghiệp tiêu thì hết bệnh thôi ha. Thì cố gắng chuẩn bị cho mình một cái nội tâm vững chãi để đón nhận những cái điều đang xảy đến. Cô nói rồi, nếu quá khứ mình đã vô minh mà tạo nghiệp, kiếp này quả báo không lành đến với mình thì mình sao? Hoan hỷ trả nghiệp, bình thản trả nghiệp. Chứ không có trả nghiệp với cái thái độ là trốn chạy nghiệp và tạo thêm nghiệp ác hơn để khỏa lấp cái quả báo xấu tới ngày trổ, thì đó không phải là cách giải quyết đúng đắn đâu nha. cái niềm tin của mình nó phải rất là mạnh mẽ. Người ta nói cầu nguyện có linh thiêng không? Lạy Phật sám hối và uống nước trì chú dược sư như vậy có hết bệnh không? Cô nói linh tại ngã, bất linh tại ngã. Từ vì không ai biết được cái đường đi lối về của nhân quả nó như thế nào hết. Nếu đó chưa phải là cái quả xấu đến thời trổ thì mình có thể chuyển hóa nó được. Chắc chắn. Cho nên là mình phải giữ cái cảm xúc bình tĩnh và hết sức là lý trí trong cái việc này, không chỉ chủ quan cảm tính và nghe theo người ngoài được nhé, tại vì mình là người trực tiếp quyết định đến cái vận mệnh của con mình, cho nên mình đừng có nghe người này người kia, người ngoài người ta chỉ nói thôi, chứ thật ra cái người mang thai sanh con nuôi con và cái người trả nghiệp chính là bản thân mình, chứ không phải là những người ngồi bên ngoài nói. Cho nên cô đã nói từ đầu, cô không có kêu em làm như thế này, hoặc cô cũng không kêu em làm như thế kia, nhưng ở cái cương vị mà cần phải tư vấn như vậy thì cô đưa vài ý kiến tham khảo như vậy, và em tự quyết định cho mình bảo vệ cái sức khỏe của mình và của con mình cho nó hợp lý nha. Và cô thì đặc biệt, cô cực kỳ tin vào oai lực của chư Phật, tin vào những điều mầu nhiệm mà khi mà mình dốc lòng, mình sám hối, dốc lòng mình cầu nguyện, có cầu là sẽ có, nguyện là có thành. Cô cũng gửi lời chúc an lành đến hai mẹ con nha. Và nhân đây cũng khuyên các bạn trẻ mà đang có ý định mà có em bé thì cần phải đi khám sức khỏe trước, khám sức khỏe toàn diện và để ý đến các cái sinh hoạt bình thường của mình, thức ăn, thức uống, giữ cảm xúc cho tốt, về mọi thứ phải chỉnh chu, hoàn chỉnh, rồi lúc đó mình mới nên có em bé. Thì chưa kể là phải sám hối, làm lành, tạo rất là nhiều phước lành nha. Thì cái đó là rất là nhiều tác nhân để cho mình có một em bé khỏe mạnh. Cô còn định kể thêm một trường hợp, cũng là em bé bẩm sinh, sinh ra một cái em bé này là đạo Thiên Chúa, nhưng mà có cơ duyên với nhà Phật, cho nên là cộng đồng Phật tử cũng đã quyên góp tiền rất là nhiều. Trong cái lúc mà em bé phẫu thuật đầu đời là không có được bảo hiểm đó. À, có bảo hiểm nhưng mà cái chi phí nó lớn gì đó. Tóm lại là khi đó thì cộng đồng Phật tử cũng có quyên góp tiền để giúp đỡ một phần cho em bé mổ tim bẩm sinh đó. Và em bé đó đến nay cô nhớ là cũng trước khi cô đi tu ấy nha. Trước khi cô đi tu lâu rồi đó nha. Vậy là gần cả chục năm rồi. Em bé vẫn đó, mổ tim bẩm sinh mà vẫn rất là ổn ha. Thì đó là hai trường hợp người thật việc thật cô thấy ở Hàn Quốc này. Kỹ thuật y bác sĩ, kỹ thuật y khoa ở đây cũng như y đức của bác sĩ ở đây thì rất là đáng tin cậy. Hai nữa là có bảo hiểm rồi thì mình cũng không lo cái vấn đề nhiều về kinh tế. Thì bây giờ còn lại là mình giữ sức khỏe, giữ tâm lý để mà mình sanh con và nuôi con nha. Còn nếu cái trường hợp mà xấu nhất xảy ra thì đó là nghiệp tuổi thọ của con mình tới đó thôi. Thì với cương vị là mẹ mình đã hết lòng hết dạ rồi thì lúc đó mình không có gì ạ, không có bị day rứt, không có bị áy náy, không có bị khổ sở cắn rứt lương tâm cả đời mà mình thấy là hoan hỷ chấp nhận thôi. Tuổi thọ của bé tới đây thì thôi, mình đã làm tròn tuổi thọ, làm tròn cái bổn phận của mình, đưa bé qua một cái hành trình trong cái phần đoạn luân hồi sanh tử như vậy là trọn vẹn. Như vậy thì nó tốt lành hơn ha. Rồi cô cũng xin kết thúc pháp thoại ở đây, tại vì câu hỏi cuối nó khá là khó và khá là nhiều điều để nói, cho nên nó hơi dài một xíu ha. Xin hẹn gặp lại quý Phật tử có những vấn đáp kỳ sau. Xin tri ân và kính chúc an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.